Sủng phi của hoàng đế. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chính đường Tạ gia đứng rất nhiều người, nhưng đa phần đều ở gian ngoài, khẩn trương sợ hãi nhìn vào gian trong, nhỏ giọng bàn tán. Gia chủ Nguyễn gia xoa xoa tay, trong sợ hãi xen lẫn một tia kích động, nhìn thấy Tạ Chi An từ trong đi ra, ông ta vội vàng túm lấy cánh tay Tạ Chi An, cười đi tới, biểu ca, bệ hạ và Tấn lão vương phi sao đột nhiên tới, là trong nhà chúng ta có đại sự gì sao? Tạ Chi An rút tay về, nhàn nhạt liếc mắt nhìn gia chủ Nguyễn gia. Ta cũng không biết, Tấn lão vương phi đến nhà thăm hỏi, xem hậu bối cũng không có gì quá đáng, dù sao hai nhà vẫn là thông gia, còn bệ hạ chắc là đi cùng lão vương phi, vừa rồi còn dựa vào lão phu nhân hừng hực khí thế, bây giờ vừa nhìn thấy thiên tử và lão vương phi liền thay đổi sắc mặt, mấy người nhà họ Nguyễn này xem ra thật sự không thể kết giao sâu. Trong lòng Tạ Chi An rõ ràng thiên tử tới Tạ gia là tìm ai, nhưng người nhà họ Nguyễn không cần thiết phải biết. Một lát sau, Hoắc thị dẫn con dâu và con gái tới, ở gian ngoài nói với Tạ Chi An một tiếng rồi đi vào. Trong gian, thiên tử đang cùng lão vương phi nói chuyện, bên cạnh còn có Tạ Ngộ Cần và Thẩm Ưng. Thẩm Nghị là trường tử của tiên hoàng, cũng là huynh trưởng mà Thẩm Thác kính trọng nhất. Sau này Thẩm Nghị được cho Tấn lão vương phi phong làm Tấn vương, thiên tử liền thân thiết với Tấn vương phủ. Lão vương phi là mẹ nuôi của Tấn vương, cũng là một trong những trưởng bối mà Thẩm Thác kính trọng. Thẩm Thác thường tới Tấn vương phủ thăm lão vương phi, hôm nay cũng vậy. Lão vương phi tổ chức một bữa tiệc gia đình đơn giản, gọi Tạ Ngộ Cần và Thẩm Chi Nhu tới. Đúng lúc phủ Vĩnh Ninh hầu bên cạnh cũng có yến tiệc, lão vương phi liền nghĩ tới Tạ gia xem, thăm thông gia. Gần đây Tạ Ngộ Cần thường tới quận chúa phủ, con gái dường như đã lâu không nhắc tới chuyện hòa ly, nhìn đôi vợ chồng trẻ có chút ý tứ phá băng, trong lòng lão vương phi vui mừng, mang theo rất nhiều lễ phẩm tới Tạ gia. Thông gia mẫu đột nhiên tới, ta cũng không có chuẩn bị gì, thật sự là thất lễ. Hoắc thị tự tay châm trà cho lão vương phi, tạm coi như tạ lỗi. Hoắc thị đưa chén trà cho lão vương phi, sau đó lại rót một chén trà dâng cho thiên tử. Hoắc phu nhân khách khí, thiên tử vốn đang ngồi, nhận trà lại đứng dậy, làm Hoắc thị ngẩn ra. Cách chương.